Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, Chu Tổng súng lục, chương 266, Chu Tổng súng lục chương thứ 3 đưa lên, tiểu bạo phát xong, đi trước đem máy tính sửa lại, công cụ không tiện tay, quá thống khổ rồi, xin nguyệt phiếu, người muội. Này xe hơi thế nào sẽ xuất hiện tại hôi giới đây cũng quá quỷ dị. Ba vệ tiểu bắc đang muốn chuyển qua xem một chút biển số xe, để xác định này xe hơi thân phận. www.glipfex.com ai ngờ biết, xe hơi xe cửa mở, hạ tới một người to con, xem có chút quen mặt. Không đợi vệ tiểu bắc đem thân phận nghĩ ra, cái này sơ đại lưng đầu, mặc một thân màu đen tây trang, mang một cặp kính mát, trên cổ một cây đại kim liên to con liền qua đây. Gỡ xuống kính râm, một mặt dữ tợn, chỉ nhìn khuôn mặt này, cũng có chút không giống người tốt. Này ánh mắt hướng vệ tiểu bắc một nhìn chăm chú, cực kỳ sắc bén, miệng nói lại cùng ánh mắt có chút bất đồng. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Vệ tiểu bắc lúc này nhưng thật ra nghĩ tới mình ở Đạt Hào tập đoàn Đạt Hào trên báo nhìn thấy qua người này ảnh chụp. Chu Hưng Nguyên, nhân xưng Chu Tổng, Đạt Hào tập đoàn công ty bảo an lão tổng, chính là Vạn Đạt Hào dòng chính tâm phúc một trong. Nghe nói này thay thế Vạn Đạt Hào chấp trưởng Đạt Hào tập đoàn màu xám thế lực. Không phải một kẻ đơn giản, sự tình không lớn, lái xe đụng khủng long. Ngài nhưng thật ra hạt tử thải phần độc nhất. Vệ tiểu bắc trên mặt treo vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm ý cười. Nhắc tới Chu Hưng Nguyên là hoàn toàn cố ý lái xe tới đụng chính mình. Không có khả năng lắm, nhưng đụng Tấn Mãnh Long song song, nếu như có thể đem chính mình thuận thế xử lý, nhưng thật ra có khả năng tiếp cận vệ tiểu bắc cũng không rõ lắm. Này Chu Hưng Nguyên có phải hay không thấy được chính mình từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy thả đồ vật? Đối với vệ tiểu bắc mà nói, Chu Hưng Nguyên trong lòng đành ý định quỷ quái gì đều không là vấn đề. Thực lực của hai bên chênh lệch đủ để che giấu hết thảy âm mưu quỷ kế. Nhưng Chu Hưng Nguyên lại không chút nào nửa điểm loại này giác ngộ. Ở trong mắt hắn, vệ tiểu bắc chính là miệng có chút không tốt tiểu thanh niên. Giống người như thế, hắn gặp quá nhiều, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc mà thôi. Thật nếu để cho chính mình đem trong lòng súng lục cho móc ra, còn không được đem đối phương dọa gục xuống đương nhiên. Phía sau, Chu Hưng Nguyên còn không có trực tiếp ra tay uy hiếp đối phương ý niệm trong đầu. Muốn nói, Chu Hưng Nguyên cảm giác mình hôm nay trải qua thực có chút quỷ dị. Đứng ở trong hẻm nhỏ xe hơi bị người đổ lên bên tường. Phí hết một trận công phu, mình mới đem xe chạy ra khỏi đến. Chi hậu không biết thế nào, liền mặc danh kỳ diệu đi tới này một mảnh trên thảo nguyên. Để cho Chu Hưng Nguyên trợn mắt há mồm chính là, này trên thảo nguyên không đủ đầu gối cao da xanh tiểu quái nhân. Chi hậu, hắn lại thấy được khủng long. Đối với Chu Hưng Nguyên loại này ra hỏa mà nói, văn học mạng mấy thứ này, hắn là không dính dáng. Có này chút thời gian, còn không bằng đi chơi một chút gôn, đi lâu lan câu lạc bộ vui đùa một chút. Chính mình hiện tại đã không phải trước đây tên côn đồ, mà là có thân phận có địa vị nhân sĩ thành công. Cho nên, Chu Hưng Nguyên rất khó lý giải loại tình huống này xuất hiện. Nếu như nói là làm mộng lời nói, chính mình lưu nơi cánh tay lên dấu răng cùng đau đớn không thể nghi ngờ tuyên cáo suy đoán này phá sản, chính mình đi tới một thế giới khác, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Ba thật vất vả nhìn đến một người bình thường, Chu Hưng Nguyên tự nhiên muốn từ đối phương trong miệng được đến một vài thứ. Nơi này là địa phương nào thế nào trở về, còn có chính là Chu Hưng Nguyên thấy được vệ tiểu bắc đột nhiên biến mất đại thương cùng với đột nhiên xuất hiện kim cương giản. Không thể nghi ngờ, tiểu thanh niên này trên người có bảo bối gì. Nếu không phải như thế nói, Chu Hưng Nguyên cũng sẽ không nghĩ tại va chạm khủng long thời điểm thuận tay đã đem vệ tiểu bắc giết chết. Giết người loại chuyện này, Chu Hưng Nguyên đã có 10 năm không có tự mình động thủ một lần. Không nghĩ tới lần này nhưng thật ra thất thủ. tiểu tử này hình như nhìn có chút xuất từ mình phía trước, hành động không hoảng hốt. Trước đêm này lừa dối lại, Chu Hưng Nguyên tự giới thiệu vài câu, ý đồ dùng thân phận của lão tổng đến trấn nhiếp một chút Vệ Tiểu Bắc. Có thể thấy được Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Không thể không cười cười, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp thuốc lá. Từ bên trong lấy ra một điếu xì gà, đưa cho Vệ Tiểu Bắc. Tiểu huynh đệ, đến nếm thử, đây chính là nhất thuần chánh nhất Cuba La Habana xì gà. Mùi vị không tệ, Vệ Tiểu Bắc đồng dạng cười cười. Ta không hút thuốc lá, câu nói đầu tiên bị đội lên trở về. Chu Hưng Nguyên không hổ làm lâu như vậy lão tổng, liền ở mặt ngoài mà nói, nhưng thật ra có thể xưng tụng tức giận độ, lấy ra tiểu đao, đem xì gà đầu tước mất, châm, nhẹ nhàng hút vào một ngụm, sau đó phun ra, nhìn qua nhưng thật ra có vài phần nhân sĩ thành công phong phạm mần ni Vệ Tiểu Bắc cũng không có. Trông nom nhiều như vậy, đem đại thương lấy ra, cắm ở một đầu tấn mãnh long trên người. Theo sau liền bắt đầu cắt tấn mãnh long thịt đùi, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc trong tay đột nhiên liền xuất hiện rồi một cây đại thương. Mà này một ít bị cắt xuống thịt đùi cũng đột nhiên biến mất. Để cho Chu Hưng Nguyên ánh mắt nhìn xem tỏa sáng, bởi vì không phải ngay mặt, Chu Hưng Nguyên cũng không có thấy Vệ Tiểu Bắc cuối cùng thế nào đem mấy thứ này biến thành xuất. Hiện, biến mất, tại chân chờ một chút chi hậu. Chu Hưng Nguyên tụ hợp tới, tiểu huynh đệ, nơi này là địa phương nào? Chu Hưng Nguyên nói như thế nào đã ở thương giới bên trong hỗn qua lâu? Như vậy, biết mình hiện tại nên phải làm rõ sự tình là cái gì? Nơi này là công viên Kỳ Jura, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghĩa vụ đem sự tình cho Chu Hưng Nguyên nói rõ, hơn nữa, này Chu Hưng Nguyên tâm mang ý xấu. Vệ Tiểu Bắc tuy nói còn không có muốn xử lý hắn, nhưng đối với này tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng muốn nhìn một chút, này Chu Hưng Nguyên thế nào ngay cả nhân mang xe đều vào được. Muốn biết mình nhị sư huynh Trương Chí Long Hoàn đang tìm kiếm tiến vào hôi giới biện pháp. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nên phải nhiều quan sát một chút những thứ này tiến vào hôi giới người. Nghĩ biện pháp trợ giúp Trương Chí Long tìm được có thể thực hành tiến vào hôi giới biện pháp. Mặt khác Vệ Tiểu Bắc hiện tại tâm còn không có như vậy tàn nhẫn. Vừa lên đến đã đem đối phương xử lý. Hơn nữa, nơi này là hôi giới. Này Chu Hưng Nguyên coi như là muốn chạy. Có thể chạy đến địa phương nào đi? Vệ Tiểu Bắc đoán chừng hắn. Công viên Kỳ Jura có điểm ý tứ. Cái này công viên là ai kiến tạo? Chu Hưng Nguyên lời kế tiếp. Để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không nói gì. Cái này Chu Hưng Nguyên chẳng lẽ chưa bao giờ xem phim? Không lên mạng sao lại còn đem chính mình mở vui đùa tưởng thật? Không biết Vệ Tiểu Bắc không quá muốn cùng loại này nhị nghịch ngợm nói quá nhiều lời nói. Đem lực chú ý quay lại đến cắt thịt lên, làm lại chuyện này. Lực lớn cùng kỹ xảo là mấu chốt, Vệ Tiểu Bắc lực khí không thiếu, kỹ xảo đã sớm luyện ra, không bao lâu đã đem này một ít bỏ mạng tấn mãnh long thịt đùi đều cắt xuống. Ném vào tiểu túi bách bảo bên trong, đưa tay tại trên cỏ loạn xoa nhẹ vài cái, đem vết máu trên tay tha mài sạch sẽ, Vệ Tiểu Bắc liền đứng dậy hướng xâm lâm phương hướng đi qua. Mà Chu Hưng Nguyên tại ngốc sửng sốt một chút chi hậu. Liền trở lại trên xe, lái xe đuổi theo, tiểu huynh đệ, chúng ta kết bạn cùng đi. Chu Hưng Nguyên đem tốc độ xe thả thật sự chậm. Tỏ ý Vệ Tiểu Bắc lên xe, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, mang vài phần trào phúng cười nói. Chu Tổng, cho ngươi cái đề nghị, không phải lái xe ở chỗ này chỗ nào cũng loạn chuyển, vì cái gì? Chu Hưng Nguyên nhìn qua áp căn. Bản không hề nửa điểm tại dã ngoại sinh tồn tri thức. Nhưng thật ra thần tình hứng thú hỏi. Đối với Chu Hưng Nguyên mà nói, có thể cùng Vệ Tiểu Bắc nhiều nói mấy câu. Tìm, cách quan hệ, cuối cùng luôn có thể từ này miệng dụ ra chút vật gì đến. Đây là Chu Hưng Nguyên ngày xưa làm tên côn đồ khi tổng kết ra kinh nghiệm mần ni không sợ kẻ khác. Đối với người trợn mắt, chỉ sợ bất hòa ngươi trao đổi. Chỉ cần cùng ngươi trao đổi, như vậy ngươi liền có thể đủ tìm được nhược điểm của đối phương. Tiến hành lợi dụng, đương nhiên, đạo lý rất đơn giản, nhưng Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không ăn hắn này một bộ. Ném nửa câu nói sau liền không lên tiếng nữa. Chu Hưng Nguyên trong thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể tìm chút gì thảo a, hoa gì a, tại Vệ Tiểu Bắc bên tai nhắc tới, gần giống như một cái mới vừa từ tiểu hắc ốc bên trong ra tới bà tám. Để cho Vệ Tiểu Bắc phiền phức vô cùng, thiếu chút nữa liền không nhịn được một quyền đem bên cạnh cái đầu kia đánh nổ. Đương nhiên, Chu Hưng Nguyên trong lòng cũng là nghẹn đầy bụng tức giận. Tại trong thực tế, lấy hắn thân phận và địa vị, những viên chức đó nhìn thấy hắn, đều là lập tức tiến lên vấn an, thúc ngựa, lưu cần, để cho Chu Hưng Nguyên có thể cảm nhận được ngồi ở vị trí cao thích cảm giác. Có thể tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, Chu Hưng Nguyên cảm giác mình hoàn toàn chính là ăn nói khép nép lấy lòng đối phương. Loại này nín thở cảm giác cũng làm cho Chu Hưng Nguyên trong lòng lửa giận từng chút tụ. Tập lên, nói thật, nếu không phải là muốn ổn thỏa một chút tìm được trở về biện pháp. Chu Hưng Nguyên đã sớm móc súng lục ra một thương đem tiểu tử này xử lý. Sau đó lục soát thi, vậy là cái gì, đi rồi một hồi. Chu Hưng Nguyên chính muốn như thế nào lời nói khách sáo. Cũng cảm giác ô tô từng đợt run run, lại vừa thấy, cũng là xa xa một đầu thân dài vượt qua 100 mét to lớn khủng long chính thong thả chảy qua. Này đặt chân một lần, mặt đất sẽ tùy theo chấn động một lần, phải là địa chấn long, lần này, Vệ Tiểu Bắc thật không có im lặng, nói thật, có thể nhìn đến rõ ràng khủng long, nhất là tại khủng long bên trong hình thể lớn nhất địa chấn long. Thực để cho nhân hưng phấn. Này địa chấn long toàn thân bao trùm tại một tầng dày bản giáp phía dưới. Mặc dù là kinh khủng nhất bá vương long, cũng vô pháp đối địa chấn long tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, địa chấn long loại này khủng long trải qua không khỏi cũng quá cực khổ một chút. Vì duy trì kia cự đại phải có chút kinh người thân thể hoạt động. Địa chấn long mỗi ngày có ít nhất 18 tiếng đồng hồ cần phải không ngừng ăn uống, mới có thể đạt được sung túc năng lượng đến vận động. Từ này đầu địa chấn long trên người liền có thể thấy được. Này cái đầu cúi thấp đầu, từng giờ từng khắc lẻ lưỡi đem trên mặt đất thanh thảo. Bụi cây cành lá quyển vào trong miệng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có bởi vì nhất thời tò mò, mà đi trêu chọc này đầu địa chấn long. Không nói những cái khác, quang này kia khổng lồ hình thể, chỉ sợ thực lực sẽ không hạ ba tinh khủng bố. Đương nhiên, nếu này không có cái khác có điều năng lực đặc biệt. Như vậy ba tinh khủng bố chỉ sợ cũng là bên trong yếu nhất một loại. Ngoài ra đại thụ tinh ở ngoài, còn lại ba tinh quái vật kinh khủng đối phó này đầu địa chấn long độ khó đều cũng không lớn. Làm thấy như vậy một màn thời điểm. Chu Hưng Nguyên đã là trợn mắt há mồm dừng lại xe. Tại hắn này hơn 30 năm kiếp sống bên trong, áp căn bản không hề gặp qua như thế khổng lồ sinh vật. Tại đây đầu lớn vô cùng khủng long trước mặt, kia cái gì lam kình đều kém bảo. Nói như thế, một cái sân bóng chiều dài đại khái chính là 90 mét. Mà này địa chấn long thân dài có tới khoảng 130 mét. Nói cách khác có một nửa sân bóng chiều dài. Chính mình đi tưởng tượng một chút loại này thân thể khổng lồ trên mặt đất di động khi đồ sộ đi. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.